Chương 168, cảm hóa vị rụt Nami, tháng 10 năm 10 không cầu đặt. Không nhìn các ngươi thì thế nào? Nà ạ kỳ lạnh lùng hướng về phía trước mặt vài cái thị vệ nói rằng. Mấy người này đều là dùng quốc quốc vương thủ hạ, trong ngày thường chính là hoành hành ngang ngược, làm sao có thể đem nà ạ kỳ để vào mắt. Xú tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Nghe được câu này sau đó, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, trực tiếp mắng to một câu, chém liền đi tới. Vài cái to con đại hán hô lạp lạp một mảnh toàn bộ xông tới, trong tiểu quán những người khác đều đang cười trên nỗi đau của người khác nhìn. Tình hình như vậy cũng không phải là thứ nhất lần xuất hiện. Mỗi một lần hòn đảo nhỏ này xuất hiện mới người thời điểm, cuối cùng sẽ gặp phải những thứ này với móc thị vệ. Ở cái này trong tiểu quán nhân trên cơ bản đều là bản xứ ác bá, căn bản cũng sẽ không ngăn cản những người này. Nạ Mỹ cùng Vi Vi hai người diện vô biểu tình, chỉ là lặng lặng ngồi ở Nạ Ạ Kỳ bên cạnh. Trong quán rượu một ít người cũng đã bắt đầu có chút lắc đầu than thở. Tại bọn họ trong mắt, giống như Nạ Ạ Kỳ như vậy tiểu tử không biết trời cao đất rộng, căn bản cũng không khả năng sống mà đi ra cái này tử quán. Các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Ai nhìn mấy chục cái đao sắc bén đổ ập xuống hướng mình bổ tới, Nạ Ạ Kỳ cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng ngón tay cái đem sạn đặc tệ từ trong vỏ đao bắn ra ngoài. Một đạo hắc màu tím hàn mang qua đi, mười mấy cái to con thị vệ dường như giống như là bị định trụ giống nhau, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Con bất quá ánh mắt của bọn họ bắt đầu chậm rãi tan rã, mất đi vốn là hung quang. Toàn bộ trong tiểu quán lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn trước mặt Nạ A Kỳ. Bọn họ chưa từng thấy qua một người, vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy. Gần gần tại trong vòng nhất chiêu liền đem cái kia mười mấy cái thị vệ toàn bộ giết chết. Xem ra cái chấn nhỏ này vẫn là rất không phải hữu hảo. Nạ Ạ Kỳ từ từ đem sạn đặc tệ kiềm chế quay đao về vỏ, nhãn thần lạnh như băng nhìn quanh một tuần. Trong ánh mắt phong mang, giống như một thanh kiếm sắc bén vô song giống nhau. Đến mức mỗi người đều cảm giác lưng lạnh cả người. Đây là một cái không chọc nổi người trong tiểu quán, mọi người ở trong lòng không hẹn mà cùng cho ra cái kết luận này. Khách nhân, thực sự là không có ý tứ the. Vừa lúc đó, trong tiểu quán một người phục vụ viên đã đi tới, túi đầu không lưng. Mới vừa một màn kia, hắn cũng nhìn thấy. Bất quá phía trước người bán hàng này cũng không có nghĩ qua tới ngăn cản. Những thị vệ này không phải bọn họ có thể chọc nổi. Bây giờ thấy Nạ Ạ Kỳ dĩ nhiên thực lực càng cường đại hơn, trong tiểu quán phục vụ viên tự nhiên cũng sẽ càng thêm cung kính. Nạ Ạ Kỳ như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, lạnh lùng nhìn trước mặt phục vụ viên, cũng không nói lời nào. Xin hỏi, các ngươi trong cái chấn nhỏ này mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mỗi người đều cuống cuồng? Vi Vi trong lòng rất là hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Phía trước mới vừa tiến vào cái chấn nhỏ này thời điểm, Nạ Ạ Kỳ cũng đã nói cho nàng, trong cái chấn nhỏ này mặt người tựa hồ cũng đã lây virus cùng ôn dịch. Tình huống như vậy, ở Vi Vi trong ấn tượng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Dù sao giống như ạ lạ bạ tạ như vậy khí trời nóng bức quốc gia, căn bản cũng sẽ không đụng phải các loại virus xâm hại. Mặc dù là có ôn dịch cùng virus, tại nơi dạng một cái khí trời nóng bức khô giáo địa phương cũng tuyệt đối sinh tồn được. Vị này tiểu thư, không nói gạt ngươi, chúng ta trong chấn lý nhỏ không biết vì sao, xuất hiện một loại đáng sợ virus. Loại này virus truyền nhiễm tính rất mạnh, rất nhanh thì ở trong cái chấn nhỏ này mặt lan tràn ra. Trong quán rượu người bán hàng không dám thờ ơ Vi Vi, thành thành thật thật đem trong cái chấn nhỏ này mặt phát sinh tình huống, tường tường tế tế nói một lần. Nạ Ạ Kỳ ở một bên im lặng không lên tiếng, bất quá cũng là đang nghiêm túc nghe tiểu bảo lời nói. Xem ra cái chấn nhỏ này thật là không đơn giản. Vừa lúc đó, Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên cảm giác được bả vai trầm xuống, Nạ Mì đầu không biết lúc nào tựa vào trên người của mình. Nạ Mì sắc mặt đỏ bừng, cau mày, một bộ phi thường thống khổ dáng vẻ. Nạ Mì, ngươi làm sao vậy? Vi Vi sau khi thấy một màn này, không khỏi khẩn trương hỏi. Cái này mấy ngày ở chung, hai cô bé dường như đã trở thành bạn rất thân. Chứng kiến Nạ Mì tình hình có chút không đúng, hiền lành Vi Vi trong lòng tự nhiên cũng rất khẩn trương. Phá hủy vị này tiểu thư có thể hay không cũng lây ôn dịch? Chứng kiến Nạ Mì cha nở dê tha y sau đó, người bán hàng có chút khẩn trương hỏi. Nạ Ạ Kỳ nhíu mày một cái, nghiêm túc quan sát một cái Nạ Mì, cảm thấy đúng là có một ít không đúng lắm. Nơi đây lại không có gì y y viện, hắn đứng lên, trực tiếp ôm lấy Nạ Mì hỏi. Sau khi thấy một màn này, Vi Vi sắc mặt tựa hồ có hơi biến hóa rất nhỏ, bất quá rất nhanh lại khôi phục một bộ vô cùng khẩn trương thần tình. Có là có, bất quá người bán hàng gật đầu, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Tuy nhiên làm sao mời nói cho chúng ta biết? A Vi Vi vội vàng hỏi. Chúng ta trong chấn nhỏ y y viện, chữa thương phương tiện cũng không phải là cực kỳ hoàn thiện. Hơn nữa, bởi dùng quốc quốc vương chính sách, chúng ta trên đảo nhỏ bác sĩ là một cái phi thường hiếm thấy chức nghiệp. Ta không thể xác định, các ngươi tiến nhập cái kêu y y viện sau đó, sẽ không gặp phải một cái hữu dụng bác sĩ. người bán hàng giải thích. Nghe được những lời này sau đó, Nạ Ạ Kỳ không còn có do dự, ôm Nạ Mỹ vội vàng ly khai tử quán. Vô luận cái nào y y viện đến cùng có hay không bác sĩ, hắn đều nhất định muốn mang theo Nạ Mỹ đi qua nhìn một chút. Vivi cũng theo sát phía sau. Nàng đương nhiên cũng là phi thường lo lắng Nạ Mỹ. Trên đường phố chỉ còn lại có thật lừa thưa vài cái người đi đường, mỗi người biểu tình tựa hồ cũng phi thường vội vội vàng vàng. Ở nơi này băng thiên tuyết địa bên trong, ôm Nạ Mỹ Nạ Ạ Kỳ giống như là một đạo kỳ dị phong cảnh tuyến. Một bên hết thể đi ngang qua người của hắn đều sẽ nghỉ chân quan vọng. Thậm chí có người vẫn còn ở nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, không biết đang nói cái gì. Nạ Ạ Kỳ tiên sinh, chúng ta đã đến không biết đi bao lâu thời gian, hai người rốt cuộc đã tới một cái thoạt nhìn tương đối tránh quy y y viện triệu lý. Nạ Mỹ hiện tại đã hoàn toàn hôn mê, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Vào xem một chút đi. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, bước nhanh mang theo Nạ Mỹ tiến vào y y viện bên trong. Bệnh viện đại sảnh không có một bóng người, dường như người bên trong này cũng sớm đã chạy không còn một mảnh. Đây là chuyện gì xảy ra lớn như vậy y y viện vì sao liền không có bất kỳ ai chứng kiến tình cảnh này, Vivi trong lòng càng là lo lắng vạn phần. Nạ Mỹ biểu tình thoạt nhìn càng ngày càng thống khổ thưởng thức. Nếu như lại không có người trị liệu, có thể thực sự sẽ chết. Nghĩ tới đây, Vivi trong lòng không khỏi giật mình một cái. Nàng chỉ là có chút hối hận, vì sao chính mình không có thực lực như vậy, còn hết lần này tới lần khác muốn đánh sưng mặt sung mãn bản tử, theo Nạ Ạ Kỳ đi tới như thế nguy hiểm địa phương. Vivi, ngươi không tất yếu như thế tự trách. Nạ Mỹ sự tình không liên quan gì đến ngươi, hiện tại quan trọng nhất là nghĩ biện pháp đi cứu nàng. Nạ Ạ Kỳ nói rằng,